em vẫn là em yêu muôn đời muôn kiếp, nhưng vì anh bối rối nên tâm sự đêm nay. Nên tâm sự đêm. Con mương cây cầu tre đã cũ, thăm con trâu già nằm nhai đám cỏ khô, thăm anh nông phu miệt mài những giấc mơ. Tôi muốn cùng em đi về dòng sông mưa, năm xưa khi tình yêu chớm nở, nơi đây ta còn kỷ niệm những ngày thơ, nơi đây ta đành bỏ lại những giấc mơ. Trên nụ cười người nông dân áo rách sơn dài, ơi ơi nước ơi, hãy theo ta về đồng ruộng khô thắm trên gốc mạ màu xanh mơ. Đẹp ý tình xưa, em hãy cùng anh đi ngược lại con đê yêu thương ngăn từng con nước lũ, con đê như người mẹ hiền giữ đàn con đê chung tình một lòng với nước sông. Bằng lòng nghe em anh về thừa giới má anh liền, rồi ngày mai anh đưa má anh sang già bà mai sang, xin rước nàng dâu đẹp xinh đôi môi hiền màu má tươi hồng, ta sẽ cùng vui mùa xuân xuân tưng bừng rộn tiếng vui cười. Cơn mưa tưới trên nụ cười người nông dân áo rách sơn dài. Ơi ơi nước ơi, hãy theo ta về đồng ruộng khô thắm trên gốc mạ màu xanh mơ. Đẹp ý tình xưa, em hãy cùng anh đi ngược lại con đê yêu thương ngăn từng con nước luôn. Con đi như người mẹ hiền dưỡng đàn con đi chung tình một lòng với nước sông. Con đi như người mẹ hiền dưỡng đàn con đi chung tình một lòng với nước non. Bằng lòng nghe em, đây là đôi gối cưới theo hồng, này là đôi bông cưới với hoa thơm làm hoa cô dâu. Em sẽ đẹp như nàng tiên, vui trong ngày hạnh phúc trên đời. Ta sẽ cùng vui đàn con trong căn nhà rộn tiếng reo cười. Hò ai về sông nước Cần Thơ, chợ nổi hò chớ cái sân chợ nổi ai chờ đợi trên sông đón sương mờ chờ tan dần khi nắng hồng lên. Thuyền ngược xuôi đầy cây trái, thuyền giăng kính đôi bên bờ sông, bèo treo cao thoáng dòng hò kìa, ai chào ai mới gặp nhau. Ghe hàng ngược xuôi sông nước Cửu Long, xe qua Cần Thơ thăm cái răng chờ nỗi bao người đây tập nập mua bán nói cười. Phiên chợ vừa xong như ai vẫn còn trong, vẫn ai ngày xưa nay biết đi tìm đâu, mong ngày sau bất ngờ ta sẽ gặp nhau. Người ngang qua rồi mong nhớ, mùa mưa lũ khách không về tới, bạc tình nhau biết thương thầm, em gái miền tay mắt buồn hơn. Bèo em treo đời ai đó, vì chưa nói cái rằng tìm nhau. Người vô tâm được hữu tình, đành theo dòng duyên số trời sinh. Sông nước Cửu Long, xe qua Cần Thơ thăm cái răng chờ nỗi bao người đây

nhặt buồn vui ghi đôi sông kỷ niệm. Ai còn chờ ai để trong giấc mộng tìm đôi cánh phương hồng xin é vào lòng thu đêm, ghi dấu trong đời mối tình sầu vào tim. Đôi cánh phương hồng xin é vào lòng thu đêm, ghi dấu trong đời mối trả lời anh đi, nghĩ gì mà đời chưa